Trương Lãng không phòng bị nàng đẩy ra. Chỉ thấy mỹ nữ đau khổ cầu khẩn nói: "Xin đại ca thả ta đi." Trương Lãng một bên giữ chặt mỹ nữ kia, chóng mặt nặng nề đi về xương phòng của mình. Mỹ nữ kia nhìn thấy Trương Lãng tràn ngập men say thì sợ hãi đi tới gần cầu khẩn hơn: "Đại ca thả ta đi, ta xin huynh." Trương Lãng đang trong cơn say cũng chẳng nghe những lời này, cho rằng người vừa rồi là Dương Dung liền nói: "Dung nhi, chúng ta đã là lão phu thê rồi, nàng còn thẹn thùng gì nữa." Mỹ nữ kia bị làm cho sợ tới mức run rẩy, nàng kinh hãi như thỏ con, nước mắt cuồn cuộn mà nói: "Ta không phải là Dung nhi, ta là Tú nhi." Trương Lãng bị cơn say tràn ngập chẳng phân được thị phi, thấy Tú Nhi khóc không ngừng trong lòng phiền não nói: "Nàng cứ kêu hoài, có tin rằng ta đánh nàng không?" Quả nhiên cặp mắt của Tú Nhi trở nên mọng nước, tràn đầy ủy khuất. Trương Lãng đông tây đi tới hai bước bỗng nhiên không cẩn thận vấp phải một tảng đá, cả người té lăn ra. Tú Nhi cũng kêu lên một tiếng, cả người ngã lên trên người của Trương Lãng. Tú Nhi lúc này mới tỉnh táo lại, thần sắc phức tạp nhìn Trương Lãng trên mặt đất, vội vàng bò lên mà chạy trối chết. Mơ hồ sau đó có người đặt mình lên giường, Trương Lãng đã ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Phủ vang lên tiếng chiêng trống rung trời. Pháo nổ tí tách. Khách nhân như nước chảy, tiếng chúc mừng không ngừng vang lên. Trẻ con chạy tới chạy lui. Thái Ung một thân áo lam, lộ vẻ tươi cười. Trương Lãng vẫn còn hôn mê. Trương Liêu gõ cửa tiến đến thì Dương Dung vội vàng đánh thứ hắn. Còn cẩn thận chỉnh sửa cách ăn mặc của hắn một phen, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên Trương Lãng bây giờ vẫn còn chóng mặt, cảm giác rất đau. Dưới sự cẩn thận phục thị của Dương Dung, Trương Lãng liền mặc quần áo của hạ nhân. Dương Dung cũng đổi sang mặc quần áo của thị nữ, tuy nhiên cũng không giấu được hình tượng nổi bật. Lễ quan hô lên một tiếng: "Giờ tốt đã tới, xuất hành." Tiểu Hồng từ từ tiến tới. Nàng mặc một thân xiêm y thái văn cơ, đầu đội khăn đỏ, từ từ tiến ra khỏi thái phủ. Ở phía xa xa truyền tới từng tiếng vỗ tay. Nhi đồng nua đùa gọi nàng gọi là tân nương tử. Mà đủ loại quan lại đều đồng thanh chúc mừng. Đại đội tiến đưa này từ từ khởi hành. Trương Lãng và Trương Liêu vì giả trang làm hạ nhân để phòng ngừa Trương Liêu bị nhận ra, hắn đã được hóa trang biến thành một đại hộ tử. Hai người mang theo lễ dương theo sát phía sau. Dương Dung và Tiểu Hồng trở thành nha đầu của Thái Văn Cơ. Mà ở trước có một đội binh sĩ mở đường. Đại đội tiến đưa này tương đối khổng lồ. Đồng Trác vì bày ra ăn điển của mình với Thái Ung cho nên ngoài đưa rất nhiều quà mừng không nói, còn mang tới rất nhiều vệ đội bảo hộ bọn họ lên đường an toàn. Ở giữa Trương Lãng đột nhiên nhớ tới mấy thứ đồ vật mà mình nhờ tiệm rèn chế tạo, liền vội vàng gọi người hỗ trợ mang về. Dưới sự yểm hộ ba người, Trương Lãng nhanh chóng rời khỏi Trường An theo đại đội đi thẳng về phía Hà Đông. Ở phía Đông Sơn Đông Hoàng Hà chính là Hà Đông. Vệ gia chính là thế gia ở nơi đó rất có danh vọng. Ở thời Sơ Hán có danh tướng Vệ Thanh. Vệ thị gia tộc theo đó mà một bước lên mây, hôm nay Hà Đông có Vệ Trọng là đại tài tử. Vệ Trọng tuy có cha mẹ kinh thương nhưng chỉ đọc thư sách, đối với việc buôn bán vô cùng phản cảm. Nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi. Vệ Trọng tình cờ biết được Thái Ung có một ái nữ tên là Thái Văn Cơ. Thông hiểu âm luật, biết lễ nghĩa. Trời sinh mỹ mạo động lòng người, liền mời Quách Tỷ giúp mình làm mối. Đoàn người từ từ đi về phía Hà Đông, vừa tới vị Nam Trương Lãng đã quyết định cáo từ. Dương Dung đem tin tức này nói cho Văn Cơ, nàng trầm mặc nửa ngày sau đó quyết định đồng ý. Nhìn đại đội từ từ xuất phát, Trương Lãng mới ảm đạm tinh thần trở lại khách sạn. Trương Liêu ba người ngồi xuống mà nói: Trương huyên, không biết huyên sau này có tính toán gì không? Trương Lãng thở ra một hơi, cố gắng khống chế suy nghĩ của mình không trả lời vấn đề này của Trương Liêu mà lại nói: Văn Viễn, ta hỏi huyên, huyên mấy ngày nay có tin tức của Tào Tháo không? Trương Liêu nghĩ nghĩ rồi kỳ quái nói: Sau binh bại ở Huyền Dương, Tào Tháo đã tới Dương Châu. Trương Lãng gật nhẹ đầu rồi lại hỏi: Huyên có biết Cao Thuận không? Trương Liêu gật nhẹ đầu, trên mặt hiện ra vẻ bội phục. Biết người này chính là vị tướng chạm đầu Hoa Hùng ở Tỷ Thủy Quan. Trương Lãng lộ ra vẻ vui mừng nói: Vậy huyên có biết hắn có đi cùng Tào Tháo đến Dương Châu không? Trương Liêu không quá khẳng định mà nói: Hẳn là như vậy. Trương Liêu mê hoặc hỏi: Chi Thanh huyên muốn đầu nhập vào Tào Tháo? Trương Lãng cười chìm hai tiếng sau đó quyết đoán nói: Không, Văn Viễn huyên có lẽ không biết, ta trước kia từng là người dưới trướng Tào Tháo. Trên mặt của Trương Liêu hiện lên vẻ kinh hãi, hắn chợt nhớ tới một chuyện liền cả kinh nói: Hẳn là vợ chồng Chi Thanh ở Hổ La Quan và một đại tướng khác đại chiến với Lữ Phụng Tiên. Trương Lãng cười nhạt một tiếng rồi nói: Chính là vợ chồng tại hạ, còn người còn lại tên là Điển Vi, là hảo huyên đệ của ta. Trương Liêu a lên một tiếng, khuôn mặt vô cùng kinh hãi. Hóa ra Trương Liêu mặc dù là thủ hạ của Đồng Trác nhưng lần trước không xuất chiến. Trương Lãng không để ý tới sự kinh ngạc của Trương Liêu, trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào cho tốt, cũng chỉ có thể tính toán từng bước. Ở vị Nam mấy ngày, ba người mới đi về phía Đồng Quan. Lúc này đã gần buổi trưa. Trương Lãng, Trương Liêu, Dương Dung ba người tách ra khỏi đại đội đã mấy ngày. Vất vả lắm mới nhìn thấy một tiểu điếm ở phía trước. Ba người vui mừng quá đỗi lập tức tiến tới. Bọn họ nghỉ ngơi ở tiểu điếm dưới chân núi Hoa Sơn. Ăn uống bồi bổ thể lực. Vừa thưởng thức phong cảnh đồ sộ của Hoa Sơn. Hoa Sơn ở bên trong Hoa Mơ huyện, cách Trường An 120 dặm. Lạc Dương 300 dặm. Nam dựa vào Tần Lĩnh. Là môn hộ của Trung Nguyên. Hoa Sơn là Tây Nhạc trong Ngũ Nhạc. Địa thế hiểm cư. Trương Lãng trước kia cũng từng đi du lịch qua Hoa Sơn. Tuy nhiên 2000 năm sau phong cảnh của Hoa Sơn không giống như hiện tại. Nhìn đám mây xanh lững lờ. Trong mắt của Trương Lãng hiện ra vẻ tĩnh lặng, không còn vẻ mặt thất vọng trước kia nữa. Hắn đã quyết định đem Thái Văn Cơ vĩnh viễn chôn vào chỗ sâu nhất. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 37 Thương Long Lĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ba người một bên ăn uống, nhìn về phía Hoa Sơn hùng vĩ mà khen lạ. Đúng lúc này từ xa đi tới mấy người, mỗi người đều hung thần áp sát, tay cầm binh khí khiến cho người ta cảm thấy giống như thổ phỉ. Đi tới tiệm rượu ven đường này, có người hô to nói: Ông chủ mang rượu tới đi. Ông chủ kia dường như cũng quen thuộc bọn họ, vội vàng cầm bầu rượu lên mà nói: Mấy vị đại gia, các vị từ lâu rồi không đến tiểu điếm. Trong mấy người có một người vẻ mặt dữ tợn, hô to nói: Đúng thế, gần đây quan binh đội ngũ không ngừng đi qua, các huyên để phải ẩn nấp. Lão bản kia mang rượu tới lên trên bàn của bọn chúng rồi thấp giọng hỏi: Đại gia có phải là có đại sinh ý rồi không? Lại có một đại hán ngang ngược không hề cố kỵ nói. Không sai, sáng nay đã làm được một đại sinh ý. Lão bản kia hơi hứng thú hỏi. Đại sinh ý gì vậy? Đại hán nói. Trường An có một nữ tử đại quan gả tới Hà Đông. Hôm nay đi ngang qua dưới chân núi Hoa Sơn bị ba vị đương gia cùng đám huyên để chúng ta cướp về núi rồi. Đúng thế, các huyên để ở trong ổ lâu rồi bây giờ mới có thể động gân cốt. Một đại hán nói tiếp. Lại có đại hán nói. Đám quan binh kia đúng là đồ bị thịt, lão đại mới giết hai người đã bỏ chạy tứ tán rồi. Sau đó hắn lại nói. Tân nương tử đúng là xinh đẹp. Ta chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy so với nhị đương gia và tam đương gia còn xinh đẹp hơn. Trương Lãng cả kinh, bọn họ không phải đang nói về Thái Văn Cơ sao? Tình huống này xem ra đám người Thái Văn Cơ đã bị thổ phỉ đánh cướp. Lão bản kia bỗng nhiên quan sát ba người Trương Lãng, thấy bọn họ chỉ lo ăn uống thì mới an tâm hỏi. Đại gia, vậy tại sao các vị không tới Sơn Trại Khánh Công uống rượu mà lại ở đây? Một đại hán thở dài nói. Đáng đời mấy huyên để chúng ta không may đại đương gia tối nay muốn thành thân với tân nương cho nên muốn cho đám huyên để chúng ta xuống núi mua ít đồ vật. Trương Lãng nghe tới đây thì thầm nghĩ, không ngờ trùng hợp như vậy, mình và Trương Liêu mới rời đi không lâu Văn Cơ đã bị thổ phỉ đánh cướp lại còn bị bắt thành thân. Nghĩ tới đây lòng Trương Lãng như lửa đốt, không nhịn được mà đập bàn một cái. Mấy tên đại hán kia sững sờ một phen, sau đó nhìn thấy ba người Trương Lãng nổi giận đùng đùng đi qua. Chưa đợi bọn họ phục hồi tinh thần, Trương Lãng đã quyền đấm cước đá. Sau đó không để ý tới vẻ cầu khẩn của bọn chúng mà hung ác nói. Nói Sơn Trại các ngươi ở đâu? Đám người kia thấy Trương Lãng hung hăng, một đại hán tái nhợt sắc mặt nói. Hào hán tha mạng. Lúc này bỗng nhiên truyền tới tiếng hét thảm. Thì ra lão bản kia muốn bỏ trốn bị Trương Liêu đánh ngã xuống đất. Trương Lãng cầm lấy đoạn đao trên mặt đất quơ quơ rồi lạnh lùng nói. Ngươi không nói ta giết ngươi, ta không tin đồng bản ngươi không nói. Đại hán kia bị hù cho sợ há liền lộ vẻ cầu xin tha thứ. Tiểu nhân đã nói ở trên đỉnh Thương Long Lĩnh. Thương Long Lĩnh. Trương Lãng sợ hãi mà kêu lên, Thương Long Lĩnh này là một lưng núi Vân Phong, là một trong những nơi hiểm yếu nhất của Hoa Sơn. Thế như du long. Trương Lãng xoay động nhãn châu, bỗng nhiên hắn một lần nữa nắm lấy đại hán kia, đoạn đao kề vào cổ của hắn rồi tức giận nói. Hảo tiểu tử, rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt ngươi cho ta là đầu ngu. Thương Long Lĩnh này đừng nói là đi tới. Cho dù nhìn thấy cũng khiến cho người ta mất hết tâm gan. Ngươi muốn hí lộng ta, ta cho ngươi đi tìm cách chết. Đại hán kia bị hù chu lớn nói. Hảo hán tha mạng, ta không có lừa, chúng ta thực sự ở Thương Long Lĩnh. Trương Lãng thấy dáng vẻ của hắn không giống nói dối thì dọa nói. Vậy thì các ngươi làm thế nào lên xuống? Đại hán kia để chứng minh mình không nói sai liền cất tiếng. Chúng ta lúc hành tê. À. U. To. Thương Long Lĩnh, những người gan lớn thì trực tiếp đi qua, người nhát gan thì me theo đường núi từng thốn mà di động. Trương Lãng không tưởng tượng nổi mà hỏi. Trại chủ của ngươi là ai? Đại hán kia bị hù cho không biết nói gì đành nói. Chúng ta có tổng cộng 3 vị trại chủ. Đại đương gia là Hàn Cử. Nhị đương gia là Hàn Tuyết. Tam đương gia là Hàn Sương. Trong đó Hàn Sương và Hàn Tuyết là tỷ muội song sinh. Hàn Cử, đây không phải là thuộc hạ của Viên Thiệu sao? Trương Lãng nghĩ tới đây thì sững sờ. Vậy các ngươi động thủ như thế nào? Trương Liêu ở bên cạnh lạnh lùng hỏi. Một đại hán kháng vội vàng nói. Chú tiểu nhân trước đó mai phục ở vệ đường. Sau khi đợi đội ngũ đi qua thì xung phong xông ra ngoài. Mới đầu quan binh còn phản kháng sau khi đại đương ra giết chết hai tên quan dẫn đầu bọn chú toàn bộ bỏ chạy. Trương Lãng trầm tư một lúc rồi nói. Các ngươi xử trí người bắt thế nào? Tên đại hán kia nói. Nữ có tư sắc chúng ta bắt về trại còn nam thì để lại. Xem ra đám thổ phỉ này cũng không quá xấu. Trương Lãng thầm nghĩ. Lại hỏi tới một vấn đề. Lúc này mới đem dây trói bọn chúng lạ nhét vào một địa phương vắng vẻ. Ba người chuẩn bị một chút đồ cuối cùng cũng quyết định lên núi tiến tới Thương Long lính. Bằng không Thái Văn Cơ có chuyện gì phát sinh thì Trương Lãng không thể tiếp nhận được. Đám sơn tặc kia ngoại trừ ba tên đương gia có võ công thì tất cả đều là hạng soàng, nhân số không tới 400 người, đều là đám đầu đường xó chợ mà thôi. Một đường đi lên Hoa Sơn. Thế núi hiểm yếu vô cùng khó đi, Trương Lãng cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiểm trở của nó. Không có những dụng cụ như thế kỷ 21. Bọn họ đi đường khó khăn vô cùng. Ba người cẩn thận từng chút một, không có tâm tư thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Trời nhanh chóng tối đi, đám người bọn họ cuối cùng cũng tới Thương Long lính. Một đường trải qua không ít vách đá hiểm trở. Dương Dung cũng kinh hãi nhìn Thương Long lính thất thanh nói. Hiểm trở như vậy làm sao mà đi? Trương Liêu cũng hít một hơi lạnh mà nói. Nếu chúng ta bị tập kích ở đây thì thật sự có mà chạy bằng trời. Trương Lãng từ phía xa xa nhìn lại thấy trên đỉnh lính giống như có người canh gác thì nói với Trương Liêu. Không sai, bây giờ chúng ta đi qua người đối diện không cần động thủ, chỉ cần bắn tên thì chúng ta cũng không chịu nổi. Trương Liêu gật đầu nói. Hôm nay chúng ta chỉ có thể thừa dịp đêm tối mà vào, tuy khó khăn nhưng nếu cẩn thận cũng không có vấn đề gì lớn. Trương Lãng trầm tư nửa ngày cuối cùng thấy đây là phương pháp tốt nhất rồi. Ba người bí mật tìm một nơi nghỉ ngơi, khi trời đã tối bọn họ mượn ánh trăng bắt đầu từ từ đi. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 38 Hàn Cử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lúc này Trương Lãng nhìn thấy một tên hộ tử y phục màu đỏ đang đi từ phía bên phải. Trương Lãng liền vui mừng. Xem ra tiểu tử này chính là Hàn Cử. Vẫn còn chưa làm chuyện bậy bạ với Thái Văn Cơ. Chưa đầy nửa khắc sau, Hàn Cử tiến tới trước một gian phòng chữ hỉ mà dừng lại, hắn còn sửa sang lại quần áo. Trong lòng khẩn trương. Lúc này từ trong phòng đi ra hai nữ nhân. Mượn ánh trăng Trương Lãng nhìn thấy đó là hai nữ tử rất xinh đẹp, tuy không phải là đại mỹ nữ nhưng tuyệt đối là vưu vật. Khuôn mặt phong tình, ăn mặc như đúc. Trang điểm rất đẹp. Hai nữ tử kia kéo Hàn Cử qua không ngừng nói điều gì đó. Trương Lãng thấy ba người này quanh lưng về phía mình thì thấy đây là thời cơ tốt, liền nhảy cửa sổ đi vào. Thái Văn Cơ đang tâm thần bất an. Đi đi lại lại ở trong phòng. Khăn cô dâu đỏ thấm đã ném đi, lòng nàng trầm xuống phương tâm tuyệt vọng. Bàn tay cầm chặt lấy cái kéo nhỏ, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi. Ngẫu nhiên trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Trương Lãng khiến cho người ta phải thẹn thùng. Thái Văn Cơ đang nghĩ lung tung, bỗng nhiên có người từ bên ngoài cửa sổ xông vào, nàng bỗng nhiên dừng lại khẩn trương nhìn người mới tới. Sau khi thấy rõ người tới là ai, Thái Văn Cơ ngây ngốc, cái kéo rơi xuống mặt đất, lòng trống giống chỉ biết ngơ nga mà nhìn. Trương Lãng long hành hổ bộ thân ảnh cường tráng xuất hiện trước mặt nàng. Nàng lẩm bẩm nói là hắn đã tới. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng thẹn thùng. Trương Lãng thấy Văn Cơ đỏ bừng cả khuôn mặt. Sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng không làm tổn hao sự tú lệ của nàng. Hắn liền đi tới trước mặt nàng ôm lấy eo nhỏ, nắm chặt lấy thân thể ôn nhu mềm mại kia. Thân thể Văn Cơ chấn động trở nên mềm mại. Tuy nhiên một lúc sau chôn vào trong ngực của Trương Lãng không biết là xấu hổ hay là vui mừng. Trương Lãng bỗng nhiên đưa hai tay sờ lên trên mặt ngọc của nàng, nhìn qua khuôn mặt động lòng người của nàng mà ôn nhu nói. Tiểu nha đầu không cần phải sợ là ta tới cứu muội. Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc kia, nghe nhịp tim kia, lần đầu tiên Văn Cơ cảm thấy mình được quan tâm bảo vệ và lo lắng. Tuyệt không có một chút tạp ý. Đúng lúc này bỗng nhiên cánh cửa két két mở ra. Hàn Cử đạp cửa đi vào, miệng lẩm bẩm. Nương tử ta đã tới. Tuy nhiên khi nhìn thấy trong phòng đã có nhiều hơn một nam nhân khôi ngô đang ôm chặt Thái Văn Cơ thì hắn giận dữ nói. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Thái Văn Cơ từ trong ôn nhu triền miên tỉnh lại. Thấy Hàn Cử nổi giận đùng đùng hơn nữa, ra vẻ muốn ăn thịt người thì mặt tái xanh không còn một hột máu. Thần sắc bối rối nhanh chóng tránh về phía sau lưng của Trương Lãng. Lúc này nàng mới phát hiện ra Trương Lãng đã ôm chặt lấy bờ eo nhỏ nhắn của mình, giãy giụa thế nào cũng không có kết quả. Nàng ngẩng đầu nhìn trộm Trương Lãng, thấy sắc mặt của hắn không đổi, khóe miệng cười lạnh thì mới an tâm. Trương Lãng một bên ôm lấy Thái Văn Cơ, một bên nhìn Hàn Cử mà cười lạnh. Ta là ai? Ta chính là trượng phu của Văn Cơ, ta đến đây đón nàng về. Hàn Cử nghe xong thì tứ tới phát điên. Thái Văn Cơ nghe thấy Trương Lãng trước mặt người khác nói mình là thê tử của hắn lại mập mờ ôm mình, khuôn mặt đỏ bừng. Hàn Cử tức giận quá thành cười nói. Ngươi chính là Vệ Trọng. Trương Lãng lắc đầu nói. Vệ Trọng còn chưa có bản lĩnh đó. Sau đó hắn quay đầu lại ôn nhu nói với Thái Văn Cơ. Nương tử chúng ta đi thôi. Thái Văn Cơ xấu hổ dậm chân ngọc nhưng lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể hận Trương Lãng trời sinh miệng lưới lời hại. Hàn Cử bỗng nhiên hoành tay ra, cả giận nói. Thương Long lính Hàn Thiên Trải, ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Trương Lãng hào hùng bốn phía cười dài nói. Thương Long lính Hàn Thiên Trải trong mắt của ta không khác gì gà đất chó gạch. Hàn Cử ngươi còn không đưa đầu ra đây. Hàn Cử kia run rẩy cả thân thể, cuồng nộ nói. Tiểu tử ngông cuồng, ngày ngày năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Trương Lãng liên tục thủ thắng, bức ép đối thủ, chiến thuật cao minh vô cùng. Trương Lãng không buông tay mà cất cao giọng nói. Ta thấy ngươi tuy vào núi làm giặc cướp nhưng vẫn còn là hảo hán. Hôm nay chúng ta đấu một phen xem ai thắng thì Văn Cơ thuộc sở hữu của người đó. Hàn Co nắm chặt đấm lại quát nói. Được. Lúc này đôi tỉ muội song sinh bỗng nhiên đạp cửa xông vào. Hóa ra các nàng sợ đại ca đánh Thái Văn Cơ cho nên tới đây, xe không ngờ lại có người xông vào cứu người. Vừa rồi đối thoại của Trương Lãng và Hàn Cử hai người đều nghe rõ ràng. Mày liễu của Hàn Tuyết dương lên. Nàng nhìn qua khuôn mặt lãnh khốc và kiên nghị của Trương Lãng. Hai mắt như hai lưới kiếm sắc bắn lên trên người của mình. Toát ra một vẻ lãng tử mê đắm. Không ngừng dò xét bản thân của mình. Nhất là bộ ngực. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 39 quyết đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz.